Chương 129: Phản phệ bắt đầu. Bởi vì vợ sống chết ngăn cản, cộng thêm ông thật sự không hiểu rõ phẩm hạnh của Phạn Già La, Tiêu Nhuận Dân cuối cùng cũng không đưa con gái đi. Tối hôm đó, ông không thể nào ngủ được, không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai, mà Ôn Quế Vân cũng mở to mắt tới tận hừng đông. Trong lúc hoảng hốt, Ôn Quế Vân nhớ tới lần đầu tiên phát hiện năng lực đặc biệt của con gái. Khi đó cô mở một tiệm quần áo trên Tàu Bào, bởi vì quảng cáo làm không tốt nên doanh thu rất tệ, mỗi tháng phải chi hơn 30.000 để úp bài, nhưng lợi nhuận thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Kiên trì 3-4 tháng, cô đã hao tốn hơn 1 triệu, vì thế không thể không thế chấp nhà. Nếu cửa hàng không khá khẩm hơn, cô biết mình sẽ kéo cả nhà vào vực sâu gian khổ. Vì thế vào ngày trưng bày một nhóm sản phẩm mới, cô khẩn trương ngồi chờ trước máy tính, giống như cầu may hỏi con gái. Linh Linh, con nói cho mẹ nghe xem, quần áo của mẹ có bán được không? Nếu bán được, mẹ có thể mua cho con thật nhiều váy xinh đẹp. Cô gái còn nhỏ nhưng cũng rất thông minh, lập tức nói: quần áo của mẹ nhất định có thể bán hết nha. Thế là ngày đó, số vật phẩm cô đang bán thật sự cháy hàng. Tuy kiểu dáng không đẹp lắm, chất lượng cũng không quá tốt, chất liệu cũng không quá ổn, nhưng vẫn khó hiểu bị người ta mua sạch sẽ, cô còn phải bổ sung thêm vài lần. Khi đó Ôn Quế Vân thật sự vui tới phát điên. Lúc này con bé lại kéo vạt áo cô, thật bình tĩnh nói: mẹ xem, lời nói của con biến thành sự thật rồi, mẹ nhớ phải mua váy cho con đó. Sau khi nhận được tiền hàng, Ôn Quế Vân đã mua cho con gái rất nhiều chiếc váy xinh đẹp. Sau đó mỗi khi cửa hàng lên đồ mới, cô sẽ ôm con gái tới trước bàn máy tính để cô bé nói ra nguyện vọng tốt đẹp. Ôn Quế Vân bắt đầu kiếm được tiền lời đầu tiên. Không cần tìm thiết kế giỏi chỉnh sửa kiểu dáng, không cần tìm bên sản xuất để cải tiến chất lượng, cũng càng không cần phải hạ giá, cửa hàng của cô vẫn nhanh chóng phát triển. Cô chuộc lại căn nhà cũ, mua một căn hộ cao cấp, xe hơi sang trọng, sống cuộc sống mà cô vẫn luôn tha thiết ước mơ. Cô bắt đầu ý thức được khả năng của con gái, cũng không chút e dè, lợi dụng năng lực của cô bé để xử lý những việc phiền phức trong cuộc sống. Ôn Quế Vân cho rằng con gái mình là tiên nữ, không có việc gì không thể làm. Chỉ cần là điều con gái ước nguyện thì không có gì không thể thực hiện. Cô lợi dụng năng lực của con gái để kinh doanh, mở rộng khách hàng, ký kết đơn hàng lớn, lại để chồng được thăng chức, cho dù ông căn bản không có năng lực đảm đương chức vụ cao như vậy. Lúc nhìn thấy chó cưng đậu đậu nằm trong vũng máu cùng con gái hầm hừ đứng bên cạnh nói: đứa nhỏ không ngoan phải biến mất. Nỗi sợ của cô đạt tới đỉnh điểm. Nhưng khi nhìn ngôi nhà sang trọng nguy nga, lại tra sổ sách công ty, cô đã khuất phục. Cô tự thuyết phục mình là con gái rồi sẽ lớn, sẽ hiểu chuyện. Một ngày nào đó con bé sẽ hiểu được đúng sai, cũng sẽ kiềm chế năng lực quỷ dị này. Nhưng bây giờ, cô thật sự không nắm chắc. Nhưng cô có thể làm gì đây? Cửa hàng của cô ngày càng lớn, mỗi lần ra sản phẩm mới, vốn lên tới mấy triệu, thậm chí cả 100 triệu. Nếu bán được hết thì lợi nhuận tăng gấp bội, nếu thất bại thì cũng khó có thể gánh vác được thiệt hại. Cô phải giữ con gái ở bên cạnh, bởi vì cô cần nguyện ước tốt đẹp của con gái. Không bao lâu nữa, cửa hàng sẽ ra sản phẩm mới, hơn nữa quy mô lần này rất lớn. Làm sao cô có thể giao con gái cho Phạn Già La? Nguyện vọng của chồng cô là biến con gái thành người bình thường. Ngoài mặt cô tỏ ra đồng ý, nhưng sau lưng lại âm thầm hy vọng con gái có thể giữ được sức mạnh thần bí này, thậm chí càng mạnh mẽ hơn càng tốt. Cô thừa nhận mình tham lam, nhưng trên đời này có mấy ai không tham? Chẳng lẽ thật sự để con gái biến thành người bình thường, sống cuộc đời bình thường, như vậy mới là tốt cho con bé sao? Con bé còn nhỏ, con bé rồi sẽ hiểu chuyện. Nghĩ như vậy, Ôn Quế Vân cuối cùng cũng miễn cưỡng nhắm mắt. Ngày hôm sau, một nhà ba người như bình thường thức dậy lúc 7:30, ăn xong bữa sáng thì chuẩn bị ra ngoài. Ba ba, người cầm sách của con làm gì vậy? Tiêu Ngôn Linh khó hiểu nhìn Tiêu Nhuận Dân sách đóng truyện thiếu nhi của mình. Số sách này không thích hợp cho con xem, ba mang đi bỏ. Tiêu Nhuận Dân nghiêm mặt nói. Vì sao ạ? Đó là chuyện con thích nhất, ba không được bỏ, buông ra. Tiêu Ngôn Linh quơ tay muốn chụp lấy túi sách nhưng không thể vớ tới. Ôn Quế Vân vừa trấn an con gái vừa trách cứ chồng mình. Đang yên đang lành, sao anh lại lấy sách của con làm gì? Anh có tức giận cũng không nên bỏ đồ của con bé chứ. Sao anh ngây thơ vậy? Anh ngây thơ? Em xem lại xem, em mua sách gì cho con vậy hả? Công chúa kỳ ngộ ký, công chúa vũ trụ mạo hiểm giữa các vì sao, công chúa và kỵ sĩ, công chúa, công chúa, công chúa, toàn bộ là công chúa. Em rõ ràng đã biến con bé thành công chúa, để con bé cho rằng người của toàn thế giới phải đảo quanh mình. Anh nói cho em biết, từ hôm nay trở đi, tuyệt đối không cho phép con bé xem loại sách này. Chúng ta phải để con bé nó biết nó chỉ là một người bình thường, không có quyền thống trị người khác. Tiêu Nhuận Dân dùng đầu ngón tay nghiêm khắc gõ gõ mặt bìa những quyển truyện này, giọng nói lẫn biểu tình đều rất nghiêm khắc. Ôn Quế Vân rất yêu chồng mình, lập tức thỏa hiệp. Vâng vâng vâng, sau này em sẽ mua chuyện cổ tích cho con bé xem, anh cứ vứt hết đi, đừng giận mà, sau này chúng ta sẽ dạy bảo tốt con bé. Tiêu Ngôn Linh lại la ầm lên. Không được, ba ba không được vứt sách của con chính là công chúa, không phải ba ba vẫn luôn nói con là tiểu công chúa của ba ba sao? Đó là bởi vì ba ba không ngờ rằng con cho rằng đó là sự thật. Không sai, ở trước mặt ba ba con chính là tiểu công chúa, nhưng ở trước mặt người khác thì không phải, con và mọi người đều là bình đẳng. Tiêu Nhuận Dân bước đi, lạnh lùng nói. Đi thôi, anh đưa hai mẹ con đi. Ba ba xấu lắm, nếu ba ba không trả sách lại cho con sẽ không yêu ba ba nữa đâu. Tiêu Ngôn Linh òa khóc đuổi theo. Ôn Quế Vân ở phía sau trấn an con gái, để cô bé nguôi giận, sau đó nói sẽ mua cho cô bé chuyện khác càng đẹp hơn, càng hay hơn. Hai vợ chồng không hề xem câu nói con không yêu ba ba nữa là thật. Bọn họ không ngờ được, trong một lúc đó, cô bé thật sự rất nghiêm túc. Qua lúc đó rồi, cũng chính là giận quá mất khôn mà chúng ta thường nói. Bọn chúng sẽ quên đi tâm tình tức giận, hoặc ủy khuất, hoặc là căm thù đó. Tiêu Nhuận Dân lái xe đưa vợ và con tới cổng trường. Ôn Quế Vân vốn không định cùng con gái tới trường, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của hội trưởng hội phụ huynh. Đối phương nhiệt tình nói, Tiểu Vân, cô dẫn Linh Linh nhà em tới lớp xong thì qua văn phòng một chút nhé. Chúng ta nói chuyện Hứa Nghệ Dương nghỉ học một chút. Hôm qua Phạm Già La tuyên bố sẽ không xin lỗi trên rúp trường. Tiếp đó còn thông báo trên Weibo, thái độ đúng là quá cao ngạo. Chúng ta phải để cậu ta biết sự lợi hại của hội phụ huynh. Biểu tình Ôn Quế Vân xoắn xuýt, đang cố vắt óc muốn từ chối thì đầu bên kia đã nói. Cô xem Weibo chưa? Cô biết Khổng Tinh không? Chính là phu nhân của Phạm Lạc Sơn tiên sinh ấy. Bà ấy cũng share thông báo không xin lỗi của Phạm Già La, còn nói bốn chữ, không có đạo đức. Tôi cảm thấy bà ấy nói quá đúng. Loại người không có đạo đức như vậy, sao chúng ta có thể để bọn chúng tiếp tục ở trong trường chứ? Phải đuổi đi. Cô tới đi, tới rồi chúng ta bàn bạc một chút, mọi người đều đang chờ cô. Người ta đã nói tới mức này, cho dù Ôn Quế Vân không muốn đi cũng phải đi. Mọi người đều vất vả vì chuyện của cô và con gái, cô không thể không tỏ vẻ gì. Như vậy khác nào phủ phàng lòng tốt của mọi người chứ. Lúc cô không biết nên làm sao giải thích với chồng mình, Tiêu Nhuận Dân đã nghe thấy, ông khoát tay nói. Em đi đi, nói rõ sự thật với bọn họ, không nên đuổi học một đứa trẻ vô tội. Tuy người khác không biết, nhưng chúng ta biết rõ, người gây họa chính là Tiêu Ngôn Linh. Đứa bé kia chỉ bị té gãy tay, đã có thể coi là may mắn trong xui rủi rồi. Lần sau còn xảy ra chuyện thì khó nói. Kỳ thật anh cảm thấy người nên chuyển trường phải là Tiêu Ngôn Linh. Không được. Trước khi triệt để thay đổi được tình hình con bé, anh cảm thấy nên để con bé ở nhà là tốt nhất. Ôn Quế Vân miễn cưỡng gật đầu, nhưng căn bản không có ý định nói giúp Hứa Nghệ Dương. Người ta nhiệt tình giúp đỡ, sao cô có thể tát vào mặt người ta chứ? Lúc nói chuyện, hai vợ chồng không hề quay lại nhìn ghế sau, vì thế cũng không phát hiện con ngươi đỏ ngầu như máu của Tiêu Ngôn Linh đang nhìn chằm chằm bóng lưng ba mình. Cô bé đã 10 tuổi, tự nhiên hiểu được lời của ông, cũng mơ hồ ý thức được ông đang chuẩn bị quản thúc mình. Ba trách mắng mình, vứt bỏ sách mình thích nhất, thậm chí còn định giam mình ở trong nhà, không cho mình tới trường. Sao ba lại có thể xấu xa như vậy chứ? Biểu tình của Tiêu Ngôn Linh càng ngày u ám. Đúng lúc này, Ôn Quế Vân quay đầu nhìn lại, ôn nhu nói: "Linh Linh, xuống xe thôi con. Đi thôi, mẹ cùng con vào trường." Chỉ một giây đồng hồ, Tiêu Ngôn Linh đã biến trở lại bộ mặt ngoan ngoãn, yếu xìu đáp một tiếng. Sau khi xuống xe, cô bé không vội đi vào trường mà ghé vào cửa sổ ghế lái, nói nhỏ: "Ba ba, con biết lỗi rồi. Con không nên khi dễ bạn học. Sau này con sẽ ở chung với bọn họ thật tốt. Ba ba đừng giận con nha." "Con sai chỗ nào?" Biểu tình nghiêm nghị của Tiêu Nhuận Dân có chút thả lỏng. "Con không nên tổn thương người khác. Con không phải là công chúa. Con chỉ là người bình thường. Con phải hòa bình thân thiện với mọi người." Những lời này là ngày thường ba ba thường nói với cô bé, tuy không nghe lọt tai nhưng mở miệng thì vẫn nói ra được. Tiêu Nhuận Dân rốt cuộc mỉm cười, đưa tay xoa đầu con gái, ôn hòa nói: "Con hiểu là tốt rồi. Linh Linh, ba ba yêu con nên mới nghiêm khắc với con như vậy. Ba ba không trông mong con xuất sắc hơn người. Ba ba chỉ hy vọng con có thể khỏe mạnh, vui sướng trưởng thành, trở thành một người có nhân cách cao thượng. Được rồi, con cùng mẹ vào trường đi. Ba ba đi đây, chào con." Ông yêu thương xoa xoa đầu con gái, sau đó chậm rãi khởi động xe. Ôn Quế Vân hạnh phúc nhìn hai cha con, chỉ cảm thấy quyết định ngày hôm nay của mình là chính xác. Con gái quả nhiên đã lớn rồi, cũng thật hiểu chuyện, bắt đầu ý thức được sai lầm của mình. May mà đêm qua cô kiên định không để chồng đưa con gái tới chỗ Phạn Già La, bằng không một nhà ba người bọn họ sao có thể vui vẻ như hôm nay. May mắn, thật là may mắn, quyết định của mình quả nhiên chính xác. Ôn Quế Vân nghĩ lại mà sợ vỗ vỗ ngực. Lúc này cô nhìn thấy con gái vẫy tay với ô tô đang dần đi xa của chồng mình, hô to: "Ba ba, trên đường đi phải lái xe cẩn thận nha, xảy ra tai nạn xe cộ sẽ chết người nha." Tiêu Nhuận Dân đã lái xe đi nên không nghe được con gái nói gì, chỉ có thể thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến của cô bé, vì thế ông vui mừng mỉm cười. Lúc này ông cũng cảm thấy may mắn vì quyết định tối qua, nhưng ông không biết sau khi mình quẹo qua cua quẹo, vợ mình đã có biểu tình tan vỡ như thế nào. "Linh Linh, con vừa mới nói cái gì vậy? Con rốt cuộc nói gì vậy?" Ôn Quế Vân bán quỳ trước mặt con gái, dùng sức giữ chặt bả vai cô bé, trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng sợ hãi. Tiêu Ngôn Linh quẹo đầu nói: "Con nói ba ba phải lái xe cẩn thận, bằng không sẽ xảy ra tai nạn xe cộ thì sẽ chết người." Cô bé tựa hồ không biết lời nói của mình sẽ tạo thành hậu quả như thế nào nên còn lặp lại lần nữa. Nhưng Ôn Quế Vân lại biết cô bé đang giả vờ, mặc dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng cô bé đã thành thạo vận dụng loại năng lực đó. Con bé biết mình nói như vậy sẽ hại chết cha mình, nhưng con bé vẫn nói: "Vì sao chứ?" Ôn Quế Vân quả thật sắp điên rồi, không ngừng lay động bả vai con gái, từng tiếng chất vấn: "Sao con lại nói như vậy? Đó là ba của con mà, sao con có thể nguyền rủa ba mình chết chứ? Con mau thu hồi lời nói của con lại đi, mau lên." Không thể nghi ngờ, Ôn Quế Vân yêu tiền, cũng yêu con gái, nhưng người cô yêu thương nhất chính là chồng mình. Là chồng đã giúp đỡ cô học xong đại học, lúc cha mẹ bị bệnh cũng dốc hết tiền của chăm sóc. Lúc cô mới bắt đầu học kinh doanh còn dứt khoát thế chấp bất động sản, cũng không hề bực tức nửa câu khi cô thất bại. Một người yêu vợ như vậy, Ôn Quế Vân sao lại không thương? Chỉ cần nghĩ tới người này từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời, Ôn Quế Vân quả thật gấp tới sắp nổi điên. Nhưng lời của con gái lại làm cô tuyệt vọng hơn. Mẹ khờ thật, nói ra rồi sao có thể thu hồi nha? Có thể mà, người khác làm không được, nhưng con làm được. Con chỉ cần nói một câu ba ba sẽ không sao là được. Con nói đi, con mau nói đi. Ôn Quế Vân không ngừng lắc con gái, chỉ chưa lắc rụng cả xương con bé nữa. Cô quá hoảng hốt, quá hoảng sợ, quá choáng váng. Có đánh chết cô cũng không nghĩ tới, con gái cư nhiên lại nói ra nguyện ước đáng sợ như vậy. Không, đó căn bản không phải là nguyện ước, mà là nguyền rủa. Từ ngày Đậu Đậu chết, con gái cô đã từ thiên sứ biến thành ma quỷ, chỉ là cô vẫn không chịu coi trọng, vẫn còn mặc kệ. Ông Quế Vân không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ không ngừng rơi nước mắt, hoảng loạn nhìn con gái, dùng ánh mắt cầu xin cô bé, sau đó quỳ cả hai chân. Con mau nói đi, đó là ba của con mà. Cổ họng cô bị khủng hoảng nghẹn lại, không thể nói càng nhiều hơn nữa. Tiêu Ngôn Linh mím môi, lẳng lặng nhìn Ôn Quế Vân, tựa hồ rất hưởng thụ sự hoảng hốt cùng bất lực của mẹ mình. Đám người lớn này vẫn luôn tùy ý, chơi đùa quyền quy trước mặt cô, nhưng bọn họ không hề biết quyền quy thật sự vẫn nằm trong tay cô. Chỉ cần một câu nói thôi, cô đã có thể dọa bọn họ oa oa gào khóc. Tựa hồ thưởng thức đủ vẻ mặt lo lắng cùng thống khổ của mẹ mình, lúc này Tiêu Ngôn Linh mới vung tay, nói có lệ. Rồi rồi, con thu hồi lời nói đó, ba ba sẽ không có chuyện gì. Mà cô bé không hề biết, lúc nguyện cho ba ba gặp bất trắc, suy nghĩ của mình nghiêm túc cỡ nào, mãnh liệt cỡ nào. Nhưng khi nói thu hồi, ý niệm phát ra không hề mãnh liệt, vì thế căn bản không thể nào lấn át được nguyện vọng trước. Tiêu Nhuận Dân sẽ gặp chuyện gì? Hiện giờ không ai biết. Nhưng Ôn Quế Vân lại yên tâm. Thân thể cứng ngắc lúc này đã mềm nhũn, sụi lơ ngã ngồi dưới đất. Chương 130. Ôn nữ sĩ, xin nén bi thương. Sau khi đưa con tới lớp học, Ôn Quế Vân liền gọi điện thoại cho chồng. Bên kia không bắt máy, tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Trái tim cũng vì nảy lên quá kịch liệt nên ẩn ẩn đau. Tuy con gái đã ước nguyện là ba ba sẽ bình an, nhưng không biết vì sao cô vẫn rất hoảng sợ, muốn chính tai nghe thấy âm thanh ôn nhu của chồng mình mới có thể an tâm. Sao vậy Vân Vân, có phải con gái lại xảy ra chuyện không? Chồng cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói rất khẩn trương. Từ khi chó cưng Đậu Đậu trong nhà bị nguyền rủa chết đi, ông vẫn luôn sống trong lo lắng và đề phòng. Kỳ thật ông căn bản không muốn đại phú đại quý, thăng chức tăng lương gì cả. Ông chỉ muốn cả nhà sống thật vui vẻ hạnh phúc, bình an ở bên nhau là được. Nghĩ tới chồng mình hiện giờ đang lái xe, không thể phân tâm, Ôn Quế Vân vội vàng an ủi. Không có, không có, anh đừng khẩn trương, Linh Linh tốt lắm, con bé đang ở trong phòng học. Anh lái xe cẩn thận một chút biết không? Hay là anh về nhà đi, hôm nay đừng tới công ty. Dòng xe cộ không ngừng truyền tới tiếng kèn xe che giấu đi sự run rẩy cùng sợ hãi trong giọng nói của vợ. Vì thế Tiêu Nhuận Dân không phát hiện gì dị thường, cự tuyệt nói: Hôm nay anh có hợp đồng lớn, không thể không đi làm. Em nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Công ty cũng đâu phải do anh mở. Đúng rồi, gặp nhóm gia trưởng kia em nhất định phải giải thích giúp Phạm tiên sinh đấy. Cứ nói là hai nhà chúng ta đã hòa giải riêng rồi. Phạm tiên sinh đã xin lỗi, nói mọi người đừng làm khó cậu ấy và Hứa Nghệ Dương nữa. Vân Vân, em phải biết là con gái chúng ta suýt chút nữa đã hại chết đứa nhỏ nhà Phạm tiên sinh. Mọi chuyện đều là lỗi của chúng ta. Ôn Quế Vân không ngừng vân vân vân. Sau khi cúp máy, bị Mạc phu nhân kéo xuống khúc quanh tòa nhà dạy học thì không hề nói giúp lời nào cho Phạm Già La cùng Hứa Nghệ Dương. Cô không có khả năng giải vay giúp Phạm Già La. Làm vậy chính là đối nghịch với hội phụ huynh. Nếu cô dám làm vậy thì sau này con gái sẽ bị bạn bè trong lớp xa lánh. Đây chính là trường tốt số 1, số 2 kinh thị. Rất nhiều phụ huynh của đứa nhỏ là nhân vật có mặt mũi, nhất là bà Mạc. Trong nhà vừa có tiền lại có quyền,

Nhóm gia trưởng hào hứng nói chuyện phím, chủ đề chỉ có hai: một là trừng trị Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương, hai là khen ngợi Tiêu Ngôn Linh và đứa nhỏ nhà mình. Bởi vậy người ta mới nói phương pháp gia tăng tình cảm của phụ nữ chính là nói xấu sau lưng người khác. Trước đây Ôn Quế Vân vẫn luôn có cảm giác mình không hòa hợp được, nhưng bây giờ đã thoải mái như cá gặp nước. Lúc này cô nào nhớ tới lời căn dặn của chồng mình, tâm tình vì được nhóm gia trưởng tán dương mà lâng lâng. Sau khi kết thúc buổi đọc sáng, giáo viên chủ nhiệm quay trở về văn phòng. Lúc này nhóm gia trưởng liền cầm đơn tiến lên lầu. Tiểu Ôn, cô nhất định phải kiên trì đó, không thể tiếp nhận lời xin lỗi của Phạn Già La. Mạc phu nhân một lần nữa căn dặn. Đúng vậy, cho dù cậu ta mời truyền thông tới, ở trước ống kính xin lỗi một nhà cô cũng không được. Tôi hiểu đám minh tinh như bọn họ lắm, vì chỗ đứng trong giới giải trí, chuyện gì bọn họ cũng dám làm hết. Nếu cậu ta nói xin lỗi thì cũng chỉ là diễn trò cho người khác xem, căn bản không hề thật lòng. Một vị gia trưởng thận trọng nhắc nhở. Mục đích của chúng ta hôm nay chỉ có một, chính là đuổi Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương, tuyệt đối không thỏa hiệp, tuyệt đối không nhượng bộ. Hiểu rồi, tôi sẽ không nhượng bộ. Hứa Nghệ Dương nhà cậu ta nhất định phải chuyển trường. Linh Linh nhà tôi đang ở trong lớp học, sao có thể chuyển đẩy ngã Hứa Nghệ Dương chứ? Phạn Già La nói Linh Linh nhà tôi làm thì chính là Linh Linh nhà tôi làm sao? Cậu ta có chứng cứ sao? Môi trên đụng môi dưới, đã nói là lỗi của Linh Linh nhà tôi, này là đạo lý gì vậy chứ? Cậu ta tưởng mình là vương pháp sao? Ôn Quế Vân càng nói lại càng hùng hồn, sau đó thật sự tin rằng mọi chuyện đều là Phạn Già La hãm hại. Đúng vậy, cậu ta không có chút chứng cứ nào cả, sao mình có thể tin tưởng lời cậu ta mà trách cứ Linh Linh chứ? Thảo nào Linh Linh lại tức giận như vậy. Tâm tình của Ôn Quế Vân triệt để vững vàng, hình tượng của con gái ở trong lòng cô lại một lần nữa biến thành thiên sứ. Một đám gia trưởng hung hăng đi vào văn phòng, nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm thì lập tức muốn làm khó dễ. Đừng tưởng dáng dấp đẹp thì muốn làm gì thì làm, đừng tưởng tùy tiện nói xin lỗi thì xong chuyện, không có cửa đâu. Nhưng lời nói của giáo viên chủ nhiệm lại làm cơn giận của bọn họ triệt để đóng băng trên mặt. Mạc phu nhân, Tiêu phu nhân, Lưu phu nhân, Cố phu nhân, các vị đã tới rồi, mọi người ngồi đi, tôi giúp Phạn tiên sinh xử lý thủ tục thôi học đã. Các vị phu nhân cố dốc hết toàn lực đấm một cú vào không khí, còn khó chịu hơn đấm vào một cái bông. Mạc phu nhân lấy lại bình tĩnh, hồi phục tinh thần nói: Ây dồi, cũng hiểu chuyện đấy, tự mình nghỉ học, sau khi nghỉ học thì đứa nhỏ làm sao? Tính cách nó thiếu hụt, lại không nói chuyện, thôi thì đưa tới trường đặc biệt đi, như vậy tốt cho nó. Phạn Già La nhàn nhạt liếc nhìn bà ta một cái, không nói gì. Tống Duệ phụ trách xử lý thủ tục lại khẽ cười nói: Hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, không bằng chúng ta làm luôn thủ tục chuyển trường đi, đúng là nên tới trường đặc biệt Khổng Phủ đi. Chương trình học bên đó đẩy tiến độ nhanh hơn bên đây, nếu không mau cho đứa nhỏ báo danh thì sẽ không theo kịp mất. Lúc anh nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm đã ký tên vào hồ sơ chuyển trường sang Khổng Phủ, đóng dấu. Dòng chữ mạ vàng cùng con dấu đỏ chót kia đã chọt thẳng vào mắt Mạc phu nhân, cũng nung đỏ gò má bà. Giáo viên chủ nhiệm đã đưa phần hồ sơ nặng trình trịch này cho Tống Duệ, thái độ cực kỳ cung kính. Tuy trường của bọn họ không kém, được cho là trường tinh anh nổi tiếng kinh thị, nhưng so với trường Khổng Phủ thì chỉ có thể xem là loại hai. Người ta chính là trường kết nối trực tiếp với nguồn giáo dục hàng đầu quốc tế. Mỗi khối chỉ tuyển 100 học sinh, phương thức giáo dục kết hợp tinh túy của phương Tây và phương Đông, để đứa nhỏ phát huy tính tự chủ cùng sáng tạo của mình. Từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều là lên thẳng, cuối cùng được tùy ý ghi danh vào các trường danh tiếng quốc tế. Tùy ý ghi danh vào các trường danh tiếng quốc tế không có nghĩa là có hậu trường, là những đứa bé được Khổng Phủ bồi dưỡng có đủ năng lực để tiến vào bất cứ ngôi trường nào mình muốn. Phương pháp giáo dục của người ta rất tiên tiến, khoa học, ưu việt, bạn có thể so sao? Giáo viên chủ nhiệm lắc đầu thầm nghĩ, thảo nào Phạm tiên sinh lại cứng như vậy. Người ta căn bản không thèm ở lại trường chúng ta, mấy người còn muốn cậu ta nói xin lỗi sao? Nằm mơ đi, thư yêu cầu cũng đừng có lôi ra, kẻo tự chuốc lấy nhục. Mạc phu nhân trừng phần hồ sơ chuyển trường kia, ánh mắt phần lên ngọn lửa nóng rực. Nếu có thể, bà thật muốn nhào qua chiếm lấy phần hồ sơ kia làm của riêng. Lúc con trai tới tuổi đi học, bà đã từng tìm hiểu tất cả trường học ở kinh thị này. Mục tiêu số một chính là trường Khổng Phủ. Chi phí bên đó không đắt, một học kỳ chỉ hơn 150.000 nhân dân tệ mà thôi. Nhà bọn họ hoàn toàn gánh vác nổi, nhưng bà không tiến vào được, không có cửa để đi. Đưa con vào Khổng Phủ thì chẳng khác nào để chúng trực tiếp tiến vào Harvard, Cambridge. Có vị gia trưởng nào không động tâm? Có vị gia trưởng nào không nóng đầu? Thế nhưng không phải ai cũng có thể vào được Khổng Phủ. Cần phải có tiền, có quan hệ, nhưng không phải quan hệ lối bình thường, phải là quan hệ thông lên trời. Nhiều lần bị trường Khổng Phủ chặn lại ngoài cổng, ánh mắt Mạc phu nhân nhìn về phía Phạn Già La có chút biến đổi. Lúc này đừng nói tới chăm chọc khiêu khích, thậm chí ngay cả nói bà ta cũng không dám nói. Các vị gia trưởng khác cũng nhìn chằm chằm phần hồ sơ chuyển trường kia, lúng túng chìm vào trầm mặc. Nó không chỉ là một phần hồ sơ, nó tượng trưng cho thân phận và địa vị. Xem ra bối cảnh của Phạn Già La cứng vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Tống Duệ lật xem từng phần một, xác nhận chữ ký, con dấu đã đầy đủ, lúc này mới mỉm cười nói cảm ơn giáo viên chủ nhiệm. Suốt hành trình Phạn Già La theo đuôi phía sau, không nói câu nào, ngoan ngoãn hệt như một học sinh tiểu học. Cậu có thể hiểu được lòng người, nhưng không biết làm sao ứng phó với mấy thủ tục phức tạp này. Không thể xử lý ở một nơi mà phải đi vòng quanh trong trường, tìm người này tìm người kia, còn lại quay lại tìm cái này cái khác, suýt chút nữa đã xoay cậu tới choáng váng. Cậu thở phào một hơi, nhỏ giọng nói, đã xong rồi hả? Thấy cậu lộ ra ánh mắt thả lỏng cùng mừng rỡ, Tống Duệ suýt chút nữa đã phì cười. Xong hết rồi, ngày mai em cầm phần hồ sơ này đưa Hứa Nghệ Dương tới trường Khổng Phủ báo danh. Tống Duệ biết rõ Phạn Già La rất kháng cự, nhưng vẫn nhét sắp hồ sơ này vào lòng ngực đối phương. Phạn Già La dè dặt hỏi, báo danh là chỉ cần đưa Dương Dương tới cổng trường thôi hả? Tống Duệ đưa nắm tay tới bên môi, ho khan, xin lỗi, anh sắp nhịn không nổi rồi. Không, em phải dẫn cậu bé tới văn phòng đăng ký, còn phải tới phòng hiệu trưởng gặp hiệu trưởng một chút, tìm hiểu nội quy trong trường, sau đó quay trở lại văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm, làm chút thủ tục cần thiết. Tống Duệ vừa nói vừa đi ra ngoài, làm bộ như không chú ý tới vẻ mặt xoắn xít của thanh niên. Thì ra người này cũng biết sợ, sợ phiền phức, sợ trình tự rườm rà, sợ giao lưu phức tạp với người khác vì một chuyện vốn rất đơn giản. 1, 2, 3, Tống Duệ thầm đếm nhẩm trong lòng. Lúc đếm đến 3, Phạn Già La chủ động chạy tới nắm tay anh cầu xin. Tống tiến sĩ, ngày mai anh có thể cùng tôi tới trường Khổng Phủ một chuyến không? Thật sự đã làm phiền anh rồi, tôi sẽ hảo hảo cảm ơn anh. Tống Duệ nhìn cánh tay trắng nõn, mơ hồ lộ ra đường huyết quản màu xanh nhạt, đẹp tới mức giống như tác phẩm nghệ thuật, đang nắm lấy tay mình, mím môi mỉm cười. Đương nhiên là được, rất vui có thể cống hiến sức lực vì em. Không cần cảm ơn, giúp đỡ bằng hữu là chuyện nên làm. Huấn chi anh đã nhận được phần cảm ơn tốt nhất rồi, đó chính là người này chủ động tới gần cùng ỷ lại. Đi thôi, về nhà xem Dương Dương. Anh thật tự nhiên vòng tay ôm lấy bả vai thanh niên. Nhóm gia trưởng chặn ở cửa, vội vàng nhường đường, một lời xúc phạm cũng không dám nói. Mạc phu nhân chú ý tới ánh mắt Tống Duệ, bà lập tức giấu thư yêu cầu đuổi học ra sau lưng, căn bản không dám lấy ra diễu võ Dương Oai. Tới tận lúc này, Ôn Quế Vân vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành kéo ống tay áo Mạc phu nhân. Mạc phu nhân quay đầu qua hung ác trừng mắt, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ngay cả trường Khổng Phủ có ý nghĩa thế nào cũng không biết. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, không có chút kiến thức nào. Giờ phút này, Ôn Quế Vân rõ ràng cảm nhận được mình bị những người này khinh thường. Cô hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh sau đó cô đã không còn tâm trí để suy nghĩ tới chuyện này. Bởi vì lúc gặp thoáng qua nhau, Phản Già La đột nhiên nhìn chằm chằm mặt cô 2 giây, khẽ gật đầu nói: "Xin nén bi thương." "Nén bi thương cái gì? Cậu ta đang nói gì vậy?" Đầu óc Ôn Quế Vân nổ tung. Linh Môi, chương 130, tai nạn xe cộ. Một câu xin nén bi thương của Phạn Già La trực tiếp làm Ôn Quế Vân choáng váng. Xin nén bi thương có nghĩa là xin đừng quá đau buồn, tổn hại cơ thể. Thường là người ngoài nói với nhà có tang sự. Cái gì là tang sự? Chính là nhà có người chết. Nhà nào có người chết? Nhà mình sao? Nhà mình có ai chết? Ôn Quế Vân ôm đầu, cảm giác có chút choáng. Lời nói của con gái một tiếng trước một lần nữa giống như sấm sét nổ tung bên tai cô. "Ba ba, lái xe trên đường nhất định phải cẩn thận nha. Xảy ra tai nạn xe cộ sẽ chết người nha. Sẽ chết người. Chồng cô sẽ chết." Kết luận này giống như một con dao nháy mắt đâm xuyên thủng trái tim Ôn Quế Vân. Cô vội vàng đuổi theo, lớn tiếng hô: "Phạn Già La, cậu đứng lại đó. Dựa vào cái gì mà cậu nói chồng tôi sẽ chết chứ? Cậu đứng lại đó nói rõ ràng cho tôi." Cô giống như một người đàn bà chanh chua xông tới, cố kéo quần áo Phạn Già La. Tống Duệ đưa tay muốn cản lại, nhưng Phạn Già La đã làm trước, kéo anh ra sau lưng, tránh không để anh có thể tiếp xúc thân thể với người lạ. Thật hiển nhiên, cậu biết Tống tiến sĩ có tính khiết phích nên cố gắng chăm sóc cho cảm nhận của anh ta. Tống Duệ sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó chỉ nghe thấy thanh niên trầm thấp nói: "Tôi nói cái gì? Trong lòng cô hiểu rõ nhất." "Tôi căn bản không biết cậu nói gì cả, sao chồng tôi lại chết chứ? Mày nguyền rủa ảnh đúng không? Tên khốn khiếp này, tao đánh chết mày." Ông Quế Vân vung chiếc ví đập lên người thanh niên, nhưng thanh niên che chở Tống Duệ, lùi lại 2 bước, dễ dàng tránh được công kích mềm nhũn, chẳng có bao nhiêu sức lực của cô. Cậu ta xoay người lại, không quay đầu lại nói: "Chồng cô bị ai hại chết, cô biết rõ nhất. Tôi đã sớm nói rồi, bên người ác đồng sẽ không ngừng phát sinh bi kịch, tử vong sẽ từng chút diễn ra. Là lòng tham của các người dung túng ác dục của cô bé, làm cô bé từng bước mất đi nhân tính. Tất cả những gì phát sinh trong tương lai chính là ác quả từ ác nhân mà các người gieo trồng. Ác quả này đương nhiên phải do các người nhận lấy." Lòng Ôn Quế Vân đã rối như tơ vò, một mặt muốn phủ nhận lấy di động ra quát ầm lên: "Mày nói bậy, mày chỉ đang đe dọa tao thôi. Tao sẽ gọi điện thoại cho chồng tao ngay bây giờ. Ảnh nhất định vẫn còn sống. Mày có chết thì ảnh cũng không chết được đâu." Nhưng Phạn Già La căn bản không phản ứng tới Ôn Quế Vân, chỉ đỡ vai Tống tiến sĩ, chậm chậm đi xuống lầu. Nhóm gia trưởng rời khỏi văn phòng, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Ôn Quế Vân đầu tóc rối bời, sắc mặt điên cuồng. Căn bản không rõ vì sao cô ta đột nhiên lại nổi điên. Vừa nãy Phạn Già La đã nói gì? Sao lại làm cô ta thất thố như vậy? "Hình như là xin nén bi thương." Mạc phu nhân đứng gần Ôn Quế Vân nhất, nhỏ giọng nói: "Chỉ là một câu xin nén bi thương thôi mà, cũng đâu có nói là ai chết. Sao cô lại tự động chuyển thành chồng mình như vậy chứ? Như vậy không phải điềm xấu sao?" Phạn Già La chỉ xấu miệng nguyền rủa một câu thôi, căn bản không thể coi là thật. Việc gì Ôn Quế Vân phải làm chính mình trong điên khùng như vậy chứ? Ngoài miệng cô ta phủ nhận, nhưng tôi thấy rõ hình như cô ta tin là thật. Lưu phu nhân biểu môi: "Qua đó hỏi chút đi." Mạc phu nhân dẫn đầu đi tới. Ôn Quế Vân không gọi điện thoại được cho chồng mình, bên kia cứ tuốt tuốt tuốt mãi, căn bản không nghe máy. Vì thế cô triệt để hoảng hốt, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, hệt như cụ già trúng gió. Mạc phu nhân vỗ bả vai Ôn Quế Vân một cái, làm cô ta hoảng sợ tới nghẹn ngào gào lên một tiếng, sau đó trốn ra cuối hành lang, không chịu để ý tới ai, chỉ liều mạng gọi điện thoại cho chồng. Một cuộc không được, liền gọi cuộc thứ hai, quật thứ ba. Các vị gia trưởng nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Chỉ một lời nói mang tính trả thù mà thôi, có cần sợ tới như vậy không? Phong cách hành sự của Phạn Già La không phải vẫn luôn như vậy à? Thích nói mấy cái lời tiên đoán thần thần đạo đạo, tin cậu ta mới là đầu óc có chuyện ấy. Ôn phu nhân, cô đừng lo lắng như vậy, không có chuyện gì đâu. Lời của Phạn Già La không có đáng tin đâu, cô đừng cho là thật. Giống như con cóc vậy, nó bò lên chân mình, tuy không cắn nhưng lại làm mình chán ghét. Thôi bỏ đi cô ơi, nghe hắn làm gì cho mệt. Các vị gia trưởng chỉ có thể đứng ở khoảng cách không xa không gần khuyên giải. Nhưng Ôn Quế Vân căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm màn hình di động. Cuộc gọi lần thứ 5 sắp tự cắt đứt thì đầu dây bên kia rút cuộc truyền tới âm thanh. Vân Vân, em làm sao vậy? Vừa nãy sao gọi cho anh nhiều như vậy? Ôn Quế Vân thả lỏng, suýt chút nữa đã mừng tới chảy nước mắt. Chồng à, vừa nãy anh làm sao vậy? Sao anh không chịu nghe điện thoại của em? Vừa nãy anh đổi xe nên không tiện nghe điện thoại. Chuyện bên trường đã xử lý xong chưa? Em có giải thích rõ giúp Phản tiên sinh chưa? Tiêu Nhuận Dân ân cần hỏi. Nhưng Ôn Quế Vân căn bản không nghe thấy lời ông, ngược lại tựa vào lan can hô to với thanh niên đã đi xuống dưới lầu. Phạn Già La, tao gọi được cho chồng tao rồi, ảnh không có chết, ảnh vẫn còn sống. Mày nói bậy, con gái tao mới không có hại chết ảnh. Mày nghe đi, mày nghe đi này, mày là đồ lừa gạt. Cô giơ cao điện thoại như giang giơ ngọn cờ chiến thắng, trên mặt đầy nước mắt cùng niềm vui sướng vì may mắn sống sót sau tai nạn. Lưu phu nhân huých huých vai Mạc phu nhân, thấp giọng nói: Kỳ quái, sao lại kéo tới trên người con gái cô ta rồi? Con gái cô ta không giết chết chồng cô ta là sao? Phạn Già La tiên đoán con gái cô ta là tai tinh, khắc chết người thân. Mạc phu nhân chớp chớp mắt: Không phải, hình như hắn nói là ác đồng. Cố phu nhân sửa lại: Ác đồng rốt cuộc là có ý gì? Ai biết được chứ, chắc cũng giống như tai tinh thôi. Thôi thôi, chúng ta thảo luận cái này làm gì, nói cứ như là thật ấy. Các vị phu nhân mở hội bà tám, bên kia Tiêu Nhuận Dân cũng thật sự hoảng sợ, không ngừng truy hỏi: Vân Vân, em vừa nói gì vậy? Anh không chết là sao? Linh Linh không hại chết anh là sao? Lúc này lý trí của Ôn Quế Vân mới quay lại, sắc mặt biến đổi, vội vàng giải thích: Chồng à, vừa nãy em gặp Phạn Già La, hắn bảo em nén bi thương nên em mới suy nghĩ miên man. Chuyện này không liên quan gì tới Linh Linh hết. Anh đi làm đi, chờ anh về nhà rồi em sẽ tỉ mỉ kể lại cho anh nghe. Không đúng, vừa nãy rõ ràng em có nhắc tới con gái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Tiêu Nhuận Dân đã trở nên nghiêm nghị. Chỉ cần là chuyện liên quan tới con gái, ông sẽ theo thói quen bắt đầu khẩn trương. Không có không có, chỉ là Phạn Già La nói chuyện giật gân vậy thôi, anh đừng có tin lời hắn. Chồng à, em đang bận giải thích chuyện hôm qua với hội phụ huynh, bọn họ muốn ép Hứa Nghệ Dương nghỉ học, em phải cản bọn họ lại, em cúp máy nha. Ôn Quế Vân đang định cúp máy thì đột nhiên gấp gáp hô: Chồng à, anh chờ chút, tan tầm anh đừng lái xe về, anh đi tàu điện ngầm đi, tàu điện ngầm an toàn. Anh nghe em đi, nhất định phải đi tàu điện ngầm đó. Vân Vân, rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải bên Linh Linh lại xảy ra chuyện không? Trực giác của Tiêu Nhuận Dân rất chuẩn xác, vì thế ông lại càng hoảng loạn hơn. Linh Linh thật không sao mà, anh làm việc đi, nhớ kỹ, đừng có lái xe, ngàn vạn lần đừng có lái xe. Ông Quế Vân cực kỳ không muốn, nhưng lại không thể không cúp điện thoại. Nếu chồng tiếp tục hỏi nữa, cô sợ mình không giấu được mà nói ra chuyện buổi sáng con gái đã từng nói ra lời nguyền rủa, chồng nhất định sẽ rất đau lòng. Anh ấy thật sự xem Linh Linh tâm can bảo bối của mình. Nghĩ tới đây, nước mắt Ôn Quế Vân lại chảy không ngừng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của nhóm phu nhân, trực tiếp chạy tới lớp con gái. Lúc này Tiêu Ngôn Linh đang trên lớp, thấy mẹ mình khóc tới nhòe lớp trang điểm, dáng dấp chật vật hệt như bà điên ở bên ngoài, cô bé không khỏi lộ ra biểu tình ghét bỏ. Bạn nhỏ ngồi bên chỉ trỏ Ôn Quế Vân, nhỏ giọng nói: "Nhìn kìa, ngoài đó có bà gì kỳ quái kìa. Trên mặt bả sao có hai lằn đen vậy trời, hài quá đi." "Ngay cả cái này mà các cậu cũng không biết hả? Là khóc làm cho lem kẻ mắt đó." "Càng nhìn càng thấy hài. Bà ta tìm ai vậy? Tới tìm người hả?" Tiêu Ngôn Linh không chỉ ghét bỏ mà bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Lúc ánh mắt mẹ mình quét tới, cô bé nhịn không được rụt người lại, nhưng vẫn bị giáo viên gọi ra ngoài. "Tiêu Ngôn Linh, mẹ em có chuyện tìm em ra ngoài đi." "Ồ, hóa ra bà kỳ quái đó là mẹ của Tiêu Ngôn Linh à?" "Tiêu Ngôn Linh, mẹ của bạn hài thế?" Tiếng cười nhạo của nhóm học sinh làm Tiêu Ngôn Linh cảm thấy tức giận. Sau khi ra khỏi lớp, liền không chút kiêng kỵ phát tiết cơn giận lên người mẹ mình. "Mẹ tới tìm con làm gì? Sao mẹ lại thành ra như vậy? Mẹ làm con mất mặt quá. Tất cả mọi người đều đang chê cười con, mẹ có nghe thấy không?" Ôn Quế Vân căn bản không để tâm tới lời nói tổn thương người của con gái, chỉ kéo cô bé tới một góc an tĩnh, hai đầu gối quỳ dưới đất, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn cô bé. "Linh Linh, ba con sẽ không có chuyện gì đúng không? Con lại ước nguyện thêm vài lần nữa đi. Con nói ba sẽ bình an về nhà. Sau này ba sẽ luôn bình an. Con mau nói đi." "Mẹ tới tìm con chỉ vì chuyện này thôi sao? Lúc ở cổng trường con đã nói rồi mà. Mẹ phiền quá đi." Tiêu Ngôn Linh cố gắng thoát ra khỏi kiềm chế của mẹ, nhưng lại bị dùng sức nhấn giữ bên vách tường, căn bản không cho động đậy. Hành vi điên cuồng cùng thái độ bức ép của mẹ làm Tiêu Ngôn Linh cảm thấy rất khó chịu. Cô bé không có cách nào tha thứ cho người khác dám ra lệnh cho mình. "Con không nói, con không nói, con không nói. Mẹ càng bảo con nói, con lại càng không nói." Cô bé bắt đầu cứng đầu. Ôn Quế Vân vừa tức lại vừa gấp, cũng không dám chọc giận con gái nữa, chỉ có thể cầu xin. "Linh Linh, mẹ sai rồi, ba con cũng sai rồi. Đêm qua ba mẹ không nên trách mắng con. Con tha thứ cho ba mẹ được không? Đợi chốc nữa tan học, mẹ sẽ mua truyện cho con. Con thích cái gì, ba mẹ sẽ mua hết cho con được không? Con nói một câu đi, chỉ một câu thôi. Mẹ xin con đó. Đó là ba của con mà, là ba ruột của con đó. Lúc con chỉ lớn lên thế này, ba đã ôm con trong lòng, dán chặt trong lòng ngực mình, nói con là tính mạng của mình. Con là mạng của ba đó, con biết không? Ba con ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn, con nói một câu tốt cho ba con được không?" Quế Vân đã khóc tới mệt lả, cũng không còn đủ sức điên cuồng giữ chặt con gái, chỉ có thể dùng tay chống đầu gối, giống như đầy tớ trong tivi, quỳ gối bên chân con gái. Đến lúc này cô mới hiểu được ác quả mà Phạn Già La nói là cái gì. Đứa nhỏ đã bị tước đoạt nhân tính chính là sinh mệnh ba mẹ bị xâm hại. Cái nhà này đã rơi vào vực sâu tuyệt vọng mà không hề hay biết. Cô hối hận. Nếu sớm biết ngay cả sống chết của chồng mà con bé cũng có thể xem là trò chơi, đêm qua cô đã tự mình dẫn con bé tới chỗ Phạn Già La. Tiêu Ngôn Linh đẩy mẹ mình ra, vẻ mặt ghét bỏ. "Đừng có khóc, mẹ khóc thật xấu, để bạn học con lại cười con." Ôn Quế Vân nhất thời tức giận tới choáng đầu hoa mắt, nhưng lại không thể làm gì. Lúc cô lo lắng cho sống chết của chồng tới tan nát tim can, con gái chỉ để ý tới chuyện bạn học có cười nhạo mình hay không. Từ khi nào con bé lại ham hư vinh, lạnh lùng, vô tình như vậy? À không, con bé vẫn luôn như thế. Chỉ là khi đó sự lạnh lùng vô tình của con bé dành cho chó cưng, sau đó là một cậu bé không quan trọng, nên Ôn Quế Vân cảm thấy không hề có vấn đề gì cả. Dù sao con bé cũng không hại chết người, vẫn có thể chậm rãi dạy dỗ. Nhưng bây giờ cô phải nếm trải mùi vị tự làm tự chịu. Giống như Phạn Già La đã nói, là vì lòng tham của cô đã dung túng cho con bé, làm hư con bé, làm con bé trưởng thành thành một người vì tư vì lợi, là ác nhân mà cô đã trồng trước kia đã kết thành ác quả bây giờ. Ôn Quế Vân càng nghĩ càng ân hận, tiếng khóc bi ai đè nén chậm rãi biến thành gào khóc. Tiêu Ngôn Linh che tai, biểu tình ghét bỏ. Mẹ đừng có khóc nữa, người trong lớp sẽ nghe thấy mất. Cô bé khẩn trương liếc nhìn phòng học cách đó không xa. Sự để ý về ánh mắt người khác đã vượt qua sự quan tâm dành cho mẹ mình. Cô bé thậm chí đã quên mất lời nguyền mà mình dành cho cha. Ông Quế Vân giống như người chết chìm, túm được mảnh gỗ nổi, vội vàng nói: Con ước nguyện cho ba ba con bình an thì mẹ sẽ không khóc, mẹ sẽ đi ngay. Thấy đã sắp tới giờ nghỉ, nhóm bạn học sẽ lao ra ngoài chơi đùa, sau đó sẽ thấy dáng vẻ mất mặt của mẹ. Tiêu Ngôn Linh không thể không xua tay. Được rồi, được rồi, được rồi, con hy vọng ba ba bình an, được chưa? Không đúng, là bình an trọn đời. Ông Quế Vân cố nén bi thương sửa lại. Mẹ đủ chưa vậy? Được, được, được, ba ba bình an trọn đời. Con về lớp đây, mẹ mau đi đi. Tiêu Ngôn Linh đẩy mẹ mình ra rồi chạy như bay. Ông Quế Vân quỳ dưới đất, nhỏ giọng khóc. Khóc đến 5 phút mới giống như nhũng ra đứng dậy, lảo đảo đi xuống lầu. Cô lấy điện thoại ra một lần nữa gọi điện thoại cho chồng. Cả ngày hôm nay cô đã không ngừng gọi điện thoại, không thì dứt khoát tới công ty trông coi. Cô không thể mất đi chồng mình. Vân Vân, em đang ở đâu đó? Anh đã xin nghỉ rồi, đang trên đường về. Em nói thật với anh đi, có phải Linh Linh lại làm ra chuyện gì không? Bây giờ trong lòng anh hoảng lắm. Âm thanh khẩn trương của Tiêu Nhuận Dân từ trong loa truyền ra, dọa Ôn Quế Vân suýt chút nữa đã hồn bay phách tán. Cô vội vàng chạy như bay ra cổng trường, thở hồng hộc nói: Chồng à, anh ngàn vạn lần đừng hoảng, anh phải bình tĩnh. Anh nghe em nói, trước tiên anh dừng xe lại ở ven đường rồi đứng yên ở đó chờ em. Em lập tức tới đón anh ngay. Anh đừng lái xe, anh ngàn vạn lần đừng có lái xe. Vì sao? Hôm nay em cứ bảo anh đừng lái xe, rốt cuộc là chuyện gì? Tuyên Nhận Dân ép hỏi. Ông Quế Vân hé miệng nhưng lại không nói được lời nào. Sao cô có thể nói những chuyện con gái đã làm cho chồng biết chứ? Anh sẽ thương tâm biết bao nhiêu. Hơn nữa con gái đã thu hồi lại lời nói rồi, hiện giờ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chỉ cần nghĩ tới điều đó trở thành sự thật, cô lại chìm vào vực sâu thống khổ tuyệt vọng. Chỉ nghe Tiêu Nhuận Dân ở bên kia thở phì phò nói: Chuyện gì em cũng không chịu nói, anh làm sao biết nên làm thế nào? Em càng không chịu nói rõ, anh lại càng hoảng sợ. Em... Lời nói của Tiêu Nhuận Dân bị một tiếng nổ vang trời cắt đứt, sau đó là tiếng nước chảy, cuối cùng là tiếng ong ong, làm người ta tuyệt vọng quanh quẩn trong loa. Chồng à, anh làm sao vậy? Chồng à! Tiếng nói của Ôn Quế Vân đã trở nên khàn khàn, chân giống như nhũng ra lao ra ngoài. Cô ngã lăn lóc trên đường vài vòng, giày rớt mất, túi xốc xuống, đồ trang điểm rơi đầy dưới đất, nhưng cô không có tâm tình nhặt chúng lên, cũng không quan tâm mình té có bị thương hay không, chỉ dùng đôi chân trần chạy ra khỏi cổng trường. Chạy tới lề đường thì điên cuồng vẫy tay bắt xe. Câu nói sau cùng của chồng cô chính là một cây kim ghim thẳng vào não cô. Em càng không chịu nói rõ, anh lại càng sợ. Vì chồng hoảng sợ nên đã gặp tai nạn sao? Có phải chồng đã gặp tai nạn xe cộ không? Giống như lời nguyền rủa của con gái. Nhưng tại sao chứ? Không phải con bé đã thu hồi lại lời nguyền đáng sợ đó rồi sao? Không phải con bé đã nói ba ba mình bình an sao? Vì sao lại xảy ra chuyện? Không, chồng cô nhất định không có chuyện gì cả. Anh chỉ đang đổi xe thôi, khẳng định là đang đổi xe. Nghĩ như vậy, ông Quế Vân bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc, cho đến khi điện thoại phát ra cảnh báo pin yếu. Cô không liên lạc được với chồng mình, căn bản không biết được tình huống của anh, không quản là tốt hay xấu, không có gì cả mới là điều đáng sợ nhất. Làm sao bây giờ? Phải tìm ai đây? Đúng rồi, báo cảnh sát, mình phải báo cảnh sát. Ông Quế Vân run run bấm 110, đầu lưỡi đảo nửa ngày mới nói rõ tình huống. Bên kia nói sẽ giúp cô thông báo cho cảnh sát tuần tra giao thông, nói cô bình tĩnh chờ tin. Nhưng cô làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Không biết an nguy của chồng, cả người cô sắp bị xé nát tới nơi. Đến lúc này cô mới nhớ tới Phạn Già La, nhớ tới cảnh báo của cậu ta, nhớ tới nhắc nhở của cậu ta, nhớ tới cậu ta nói mình có thể giúp. Phạn tiên sinh, cầu cậu nghe máy của tôi, cầu xin cậu, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên không nghe lời khuyên của cậu. Ôn Quế Vân ngồi xổm ở ven đường, cầm chiếc điện thoại đã sắp hết pin, bất lực òa khóc. Cuộc gọi quay chat thông suốt, giọng nói của thanh niên vẫn luôn ôn hòa bình lặng như cũ. Ôn nữ sĩ, chào cô. Phạn Già La, Phạn tiên sinh, hiện giờ tôi không liên lạc được với chồng tôi. Ngài có thể nói cho tôi biết tình huống của ảnh không? Ảnh không sao chứ? Con gái tôi đã nói là ba sẽ bình an trọn đời rồi. Ảnh nhất định sẽ không có chuyện đúng không? Tôi cầu xin ngài hãy giúp cho tôi một câu khẳng định đi. Tôi xin lỗi ngài, tôi xin lỗi. Vừa nãy ở trong trường, tôi nên giải thích rõ giúp ngài. Là Linh Linh nhà tôi đã sai rồi, con bé sai rồi. Sau này tôi sẽ giải thích rõ trong group. Phạn Già La thở dài, cắt đứt lời đối phương, cũng chặn đứt tia hy vọng cuối cùng. Ôn nữ sĩ, cô cho rằng nguyện vọng không thật lòng có thể thực hiện được sao? Cái gì? Phạn tiên sinh, cậu đang nói gì vậy? Nguyện vọng không thật lòng là sao? Phạn tiên sinh, alo, alo, Phạn tiên sinh. Trong lúc Ôn Quế Vân không ngừng chất vấn, bên kia đã tắt cuộc gọi. Gọi lại thì thậm chí không còn online. Thanh niên vẫn luôn ôn hòa lễ độ với mọi người, cư nhiên lại cắt đứt liên lạc, không nguyện ý nói nửa chữ với cô nữa. Là lòng tham cùng sự ích kỷ của cô đã nhiều lần giày xéo thiện ý của cậu ta, là cô đã làm sự tình hỏng bét tới mức này.